Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang có mặt ở khuôn viên của Chánh Giác Viện Chọn Cát Quân tại trường Đại học Phật giáo Đông Quốc, Seoul, Hàn Quốc. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt và chúng ta để như là một cái bản lề giữa các bài Phật học phổ thông. Thì mình có một bài giảng ngoài chương trình của Phật học phổ thông. Bài này là giảng pháp theo yêu cầu, pháp thoại theo yêu cầu. Quý Phật tử vừa rồi có quý vị muốn khởi nghiệp kinh doanh ở tại Hàn Quốc này á, sau một thời gian sang đây làm việc, lao động hoặc là đi học thì mình mở đầu kinh doanh. Và quý Phật tử cũng có hỏi là vậy thì đối với cái việc kinh doanh thì Đức Phật có dạy gì không? Thật ra sư cô thấy đây là một cái đề tài mà cũng chưa có nhiều giảng sư chia sẻ ở trên mạng. Phật tử thì gia duyên ràng buộc cũng ít có đọc kinh. Do đó thì với cái sự hiểu biết cũng còn nhiều hạn chế của mình. Nhưng mà sư cô có thuận lợi hơn quý Phật tử là không có gia duyên ràng buộc. Việc học thì cũng vừa tạm xong. Cho nên nhân Phật tử hỏi thì mình cũng có soạn sử xem về cái vấn đề này thì Đức Phật dạy như thế nào, thì mới phát hiện ra là Đức Phật có dạy nhiều bài kinh như thế, rất là hay ha. Vậy cho nên đó là mình sẽ chia sẻ với nhau, hy vọng là những cái chia sẻ này thì có giúp được phần nào cho quý Phật tử trong cái việc mà định hướng cũng như là chuẩn bị cho cái việc kinh doanh của mình nó được thành công. Nói như vậy không có nghĩa là làm theo tất cả trong đây là 100% sẽ thành công đâu. Nếu vậy thì người ta sẽ ai cũng thành doanh nghiệp, doanh nhân hết, đúng không? Cho nên nó bao giờ cũng vậy, quý Phật tử phải biết là lặp lại với nhau một lần nữa. Chánh báo làm sao, y báo nó dạy. Chánh báo bao gồm tất cả những cái nhân mà mình đã gieo. Và cái nhân này nó bao gồm cả cái sự chuẩn bị, cả cái sự tích lũy kiến thức, trải nghiệm, cả những cái việc làm lành của mình. Tại sao phải tính vào đây? Tại vì nhiều khi mình giỏi nhưng mà mình không có đức á, mình không có đủ phước báu á, thì mình cũng khó để mà thành công lắm, đúng không? Hồi đó sư cô đi học, có quen các bạn học cùng lớp là các bạn học rất là giỏi nhưng bạn thi đại học là bạn rớt à. Mà không có thi đậu được. Vậy cái này nó thuộc về cái gì nữa, phải không? Cho nên mình nhớ là mình phải chuẩn bị đầy đủ trong tất cả sự chuẩn bị của mình về kiến thức, về nhân sự, về tài chính, về trải nghiệm, về kinh nghiệm, vân vân. Nó còn có một cái sự chuẩn bị đó, phải chuẩn bị cái phước đức cho mình nữa ha. Rồi bây giờ mời quý Phật tử sẽ nghe những cái chia sẻ, nếu có thiếu sót gì thì mình có thể bổ sung với nhau. Và cái này cũng như là vừa học vừa chia sẻ với nhau thôi. Hôm trước thì khi mà search về kinh doanh á, thì sư cô có thấy những cái người mà thành công, họ nói những cái lời mà châm ngôn về kinh doanh nhưng mà người nghe chắc sẽ hoang mang lắm. Ví dụ như là CEO của Finden Phạm Đình Nguyên thì nói là đừng nghĩ đến khởi nghiệp khi không có tiền. Nhưng mà ông Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT lại nói là với khởi nghiệp vấn đề không phải là tiền. Vậy hai câu này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau á, đúng không? Hoặc là ông Sát Việt thì ông nói là đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại. Nhưng mà Sát Hưng thì nói là đã bắt đầu làm thì đừng nghĩ đến thất bại. Chỉ có sợ chút xíu thôi. Bốn vị, mà bốn vị này đều thành công, đều doanh nhân thành công, đều là những người khởi nghiệp. Bây giờ start-up toàn là cách sát đầu tư không đó. Vậy thì các vị này nói có đúng hay sai? Không đúng cũng không sai. Đúng với trường hợp nào mà sai với trường hợp nào. Vậy thì Phật tử mình phải làm sao giờ? Giờ ông này ông nói là nghĩ đến khởi nghiệp thì vấn đề không phải là tiền. Vậy có nghĩa là sao? Không có tiền vẫn khởi nghiệp được, đúng không? Nhưng ông kia ông nói lại, đừng có nghĩ đến khởi nghiệp khi không có tiền. Nghĩa là sao? Nếu không có tiền thì đừng hòng nghĩ đến cái chuyện khởi nghiệp. Vậy giờ mình tin ai bây giờ? Tin ai cũng chết. Tại vì mấy ông này thành tựu hết rồi, thành công hết rồi. Người thành công, người thành đạt á, người ta nói gì nó cũng thành chân lý hết. Nhưng mà cái chân lý đó nó có thích hợp với mình không? Chân lý nó có chân lý tục đế và chân lý chân đế. Nếu như nó thuộc về tục đế thì nó phải tùy cơ người, tùy hoàn cảnh, tùy cái đối tượng. Còn nó đâu phải là chân lý tuyệt đối đâu, mà có thể đúng với mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Em biết nghe ai bây giờ? Thôi mình Phật tử, mình nghe Đức Phật ha. Thì trong nhà Phật mình dạy cái yếu tố như nào? Đó là ba yếu tố bất phân ly, bao gồm định, giới, tuệ. hay mình hay nói là giới định tuệ. Vậy thì giới là gì? Đó là sự thận trọng trong lành. Mình phải có sự thận trọng trong lành. Thứ hai là tuệ, đó là phải quan sát, hay còn nói là sự sáng suốt. Thứ ba đó là định, đó là sự định tĩnh và chú tâm. Vậy cô diễn dịch cái từ Hán Việt thành tiếng Việt mình là sao? Định tĩnh, chú tâm, trong lành, thận trọng và sáng suốt, quan sát. Đây là ba yếu tố bất phân ly khi mình làm bất kỳ điều gì, chứ không chỉ là kinh doanh. Vậy trong kinh doanh mình có ứng dụng những điều này không? Ứng dụng được ha. Đầu tiên chúng ta phải thận trọng, chú tâm và quan sát, nghĩa là cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi công việc. Cái yếu tố này là quyết định thành bại. Chú tâm là sự chuyên tâm, thành ý, không sao lãng. Mình không thể nào thành công trong bất việc, kỳ việc gì, nhỏ lớn, nếu mình không đặt hết cái sự chuyên tâm, cái sự thành tâm của mình trong đó. Và nếu như mình gọi là đại khái là được, mình qua què, mình qua loa quýt lít, mình không có sự thận trọng, cẩn trọng kiểm tra từng hạng mục, thì không có việc lớn nào mà nó thành tựu cả. Và quan sát, tức là chúng ta phải xem xét, thẩm tra một cách khách quan, rõ ràng, chứ không phải cái yếu tố chủ quan, cảm tính của mình. Ba yếu tố cần thiết giúp chúng ta biết điều chỉnh cho hoàn hảo tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, dù lớn hay nhỏ, chính là ba yếu tố này. Cô lặp lại ha, thận trọng, chú tâm và quan sát. Ở đây trong đạo tràng cô có sai việc cho các em, có những em rất là giỏi nhưng mà chuyên đời là mắc lỗi. Hễ mà để cho em đó làm một cái gì là kiểu gì cô cũng phải kiểm tra lại. Không mắc lỗi chính tả thì mắc lỗi câu, không mắc lỗi câu là mắc lỗi con số. Không phải dở, không phải dở, không phải là không có năng lực, mà là không thận trọng. Không bao giờ thận trọng thì không bao giờ cái sản phẩm làm ra mà nó sẽ hoàn hảo được. Các quý Phật tử chú ý ba yếu tố này. Không có chủ quan, không có cảm tính. Mình phải thận trọng, chú tâm và quan sát. Nhắc lại ha, ba yếu tố mình thống nhất với nhau. Vậy những cái điều kiện cơ bản để thành công bao gồm những điều kiện gì? Có nhiều kinh nói về vấn đề này. Trước hết cô nói một bài kinh mà dẫn đến bốn cái điều kiện cơ bản để thành công, mình gọi là bốn điều như ý. Thứ nhất là có nhu cầu hay nguyện vọng chính đáng. Có nhu cầu hay nguyện vọng chính đáng. Thứ hai, có chuyên cần nỗ lực để thực hiện. Nghĩa là mình đã có cái nhu cầu nguyện vọng chính đáng rồi, có nghĩa là sao? Mình phát cái lòng chính đáng, chứ không phải là vì cái nhu cầu như là mình khởi nghiệp để mình trù dập người ta. Người ta bán đồ ăn chay ngon quá, bây giờ mình phải làm một cái nhà hàng chay để mình giật hết khách của người ta cho người ta sạc nghiệp. Nếu mình khởi tâm từ cái đó thì không bao giờ mình thành tựu. Mà nếu như mình khởi nghiệp một cái nhà hàng chay, mong cho mọi người đều biết ăn chay, mong cho những món ăn chay của mình đem đến sức khỏe và phước báu cho mọi người, thì cái đó mới là cái nhu cầu chính đáng. Đúng không? Chứ không phải là mình muốn trù dập ai đó, mình muốn chứng tỏ ta đây, mà cái nhu cầu, cái nguyện vọng này là không chính đáng. Đầu tiên là phải có nhu cầu nguyện vọng chính đáng. Cái thứ hai, có nhu cầu nguyện vọng chính đáng rồi thì mình phải cần cái gì? Có chuyên cần nỗ lực để thực hiện. Có nhiều người là khi bắt đầu là hừng hực luôn, là bắt đầu hấm hở lắm, làm được một hai hôm là bỏ cuộc. Ở đây cô cũng gặp nhiều Phật tử như vậy. Ngày đầu đến chùa là hoan hỷ lắm, thôi là sai cái gì cũng làm, biểu cái gì cũng làm, cái gì chưa sai việc cũng tự làm luôn. Được có đâu một thời gian 3, 7, 21 ngày, tháng 5 đi trước, tháng 7 đi sau, là bắt đầu sai cũng không chịu làm, kêu cũng không làm, nhắc nhở cũng không làm. Dần dần nguội lạnh, biệt tâm, biệt nhà luôn là cái trường hợp này. Không có chuyên cần nỗ lực. Mà mình biết là nếu không có chuyên cần nỗ lực, mình không thành tựu được một cái gì hết. Nhiều người giống cô hay nói ví dụ giống như mình nấu nước sôi. Nước phải nấu tới 100 độ thì nước mới sôi và bốc thành hơi lên được. Mình nấu tới 80 độ mình mệt mình nghỉ. Xong mình nấu lại hy hài hụt, nấu mới có 85 độ mình nghỉ. Bữa sau mình lại hy hài hụt, mình chuẩn bị nấu tới 90 độ mình vẫn nghỉ. Vậy thì cho dù cái công sức mình bỏ ra rất là nhiều nhưng mà thành tựu mình chưa được một cái gì hết. Mình thấy người ta làm cái này hay quá, thôi mình nhào đầu vô làm, cuối cùng là mình bỏ cuộc. Mình có gặt được quả không? Không ha. Nên cái sự chuyên cần nỗ lực để thực hiện á, nó quan trọng hơn. Trong tu tập cũng vậy. Đây mình đang nói kinh doanh, nhưng mà thật ra trong tu tập hay học tập gì nó cũng không khác. Cô hay nói với các bạn á, Nhiều người đến chùa nghe cô nói pháp xong rồi rất là hoan hỷ, về nhà khoe là lạy 500 lạy hay 1000 lạy. Hấm hở, trong khi đó bỏ việc, bỏ con không quan tâm, chỉ lạy cho đủ 1000 lạy, hoặc thậm chí nửa đêm, nửa hôm chùa có việc gì là cũng lao đi. Phật tử này cô nói là không có bền được, chưa có lượng sức. Phật tử cô nói đó chỉ cần ở nhà một ngày, mình nhín ra được 15 phút, mình lạy 108 lạy, mà mình lạy liên tục, không bỏ một ngày nào. Cái này cô tán thán, đánh giá rất cao. Cái chuyện mà mình làm liên tục như vậy, nó bền bỉ như vậy, nó khó hơn cái chuyện mà mình hạ thủ trong vòng một ngày. Nhiều người đi lạy ngũ bách danh hoặc là 1000 vị Phật trong một ngày làm được, chứ mà mỗi ngày 15 phút mà ngồi thiền tụng kinh, giữ hoài cái thời khóa đó, làm không được. Đây nói chắc có đụng chạm thì thôi, ai mà đụng thì hoan hỷ ha. Thật sự là nó là như vậy đó. Như mọi người thấy trong chùa cũng vậy, thấy ủa sao quý thầy quý sư cô đâu làm việc nặng nhọc gì, ngày cứ hai thời công phu, ăn cơm ngày hai bữa vậy đó, rồi cứ ra vô cái vậy đó mà làm không được đó. Tu một hồi rồi bắt đầu chỉnh mãn công phu ra. Mình học tiếng Hàn cũng vậy, lúc mình mới qua đây mình nghĩ là mình sẽ hạ thủ, mình sẽ học cho giỏi, đúng không? Ngày nào cũng học một tháng trời, một năm trời chưa thấy giỏi đâu, bắt đầu nản chí không học nữa. Nhiều người như vậy phải không ạ? Cái quan trọng là mình phải đi dài, đi xa. Kinh doanh lại càng như vậy, không ai mở, rất là hiếm người mà làm đâu trúng đó. Thường là mình phải trật dược, thường là mình trật dược rất là nhiều. Vấn đề là mình có chịu nỗ lực đi đến cuối không ha. Cái thứ ba là có quyết tâm không thối chí nản lòng. Đã nỗ lực rồi nhưng nó không như ý mình thì sao? Mình vẫn phải quyết tâm không thối chí nản lòng. Mình đã định hướng đúng đắn rồi, mình đã có con đường lối đúng đắn rồi, mình đã có nỗ lực đúng đắn rồi, vậy thì mình lại càng phải quyết tâm không thối chí. Khi mà những cái khó khăn thất bại nó ập đến, mình phải thấy đó là cái gì, cái bài học cho mình để mà mình vững chãi hơn, mình quyết tâm hơn, chứ không phải thấy khó mà thối chí nản lòng. Mỗi một cái lần thất bại nó chỉ là mẹ của thành công, khi mà mình biết nhận ra cái sai và mình chọn một cái hướng đi nó tốt hơn. Sư cô vẫn thường nói với các em trong đạo tràng, có thể mắc nhiều lỗi sai nhưng mà không thể sai cùng một lỗi. Có nghĩa là mình có thể sai, lần này mình không biết mình sai, nhưng nếu mà mình cùng mắc một cái lỗi sai đó nhiều lần, thể hiện sao? Cái thái độ và cái ý thức của mình. Mình không học ra được gì từ cái sai hết. Vậy thì trong trường hợp này, thất bại là mẹ của hoang mang thôi. Mình càng thất bại, mình càng hoang mang. Mình càng làm không thành công, mình càng hoang mang thôi. Chứ mình không thể nào làm thất bại là mẹ thành công được. Thất bại chỉ là mẹ của thành công khi mà mình học được từ thất bại đó cái gì. Và mình không làm lặp lại cái lỗi lầm sai đó. Mình nhớ trong bài kinh sám hối của mình không? Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cái gì mình đã làm sai rồi, mình không thể sai cùng một lỗi đó như vậy hoài được. Có thể trong cái yếu tố này mà nhiều Phật tử đi chùa cũng nói là cô Hiếu khó tính, khó khăn. Cô có thể chấp nhận các em sai, nhưng mà các em có thể sai nhiều lỗi, chứ không thể nào sai cùng một lỗi mà sai hoài như vậy được. Đối với bất kỳ một em nào mà sai cái việc đó tới lần thứ ba mà cô vẫn nhắc như vậy, trong lòng cô cũng không muốn nhắc thêm nữa. Không phải là khó tính với nhau, nó thể hiện cái ý thức. Mình phải có cái ý thức để chuyển thất bại thành công, chứ không phải thất bại là mẹ của hoang mang được ha. Thứ tư là mình có nhận thức rõ cái tiến trình thực hiện. Nhận thức rõ tiến trình thực hiện là sao? Cái tiến trình thực hiện nó đang tới cái giai đoạn nào, nó ở trong cái vị trí nào, nó trong cái hoàn cảnh nào, nó cần cái sự nỗ lực như thế nào. Mình phải biết rõ, mình gọi là chánh niệm hiện tiền là cái chỗ này. Chứ không phải là nó tới đâu rồi mình cũng không biết. Rồi nếu mà nó hiện tại nó đang diễn ra mình không nhận thức được thì tương lai nó thành tựu hay gì mình không thể nào quyết đoán được. Giống như mình đi mò trong đêm tối vậy đó, làm sao có thành công, đúng không? Cái bước ngay cái bước chân hiện tiền đây mình còn chưa bước vững chãi, mình còn chưa biết đặt vào vị trí nào thì đừng có nói tới kế hoạch của ngày sau. Vậy thì thiếu bốn cái điều kiện này không thể nào thành công trong bất kỳ việc gì, chứ không chỉ là kinh doanh. Nên những nhà kinh doanh nhớ kỹ bốn điều kiện này được không ạ? Ngoài ra thì còn có những cái phương pháp khác trong Phật giáo giúp cho doanh nhân thành công, ví dụ như là tứ nhiếp pháp, tứ vương pháp, thập vương pháp, vân vân, là 10 cái dạy cho những người mà lãnh đạo kinh doanh nhà nước, lãnh đạo luôn đó. Tứ nhiếp pháp thì mình dạy rồi đúng không? như là có những cái lời dạy như là thức thời đạt vụ, Sacchameta, thông hiểu nhân tâm, Purisameta, hoặc là có biện pháp đúng, biết cách giao tiếp, vân vân. Quý Phật tử có thể Google thêm. Ở đây cô giới thiệu thêm là đã làm doanh nhân khởi nghiệp là Google là rất là rõ giỏi, đúng không? Giới thiệu những cái yếu tố này để mình tự Google đọc thêm cho kỹ ha. Thức thời đạt vụ, thông hiểu nhân tâm, có biện pháp đúng, biết cách giao tiếp. Thật ra nó cũng không nằm ngoài ba cái yếu tố bất phân ly vừa rồi sư cô nói. Cho nên là sư cô lướt qua cái phần này để chi? Để mình nói kỹ với nhau thêm về cái vấn đề này. Cái vấn đề đó là cái vấn đề mà sư cô tổng hợp được. Đây là sau khi mà mình đọc kinh, đọc sách, những cái bài mà y cứ trong kinh nói ra những cái phương pháp kia nãy, thì sư cô có tổng hợp lại 7 cái yếu tố lập nghiệp thành công như này. Và hôm nay sẽ chia sẻ với quý Phật tử. 7 yếu tố lập nghiệp thành công. Đầu tiên là chúng ta phải nói là quyết tâm sáng tạo thay vì đi theo lối mòn. Vì cái chữ startup là cái ý tưởng mới, cái giá trị thực tiễn nó phải cao. Đó là cái quyết tâm của mình là phải có sáng tạo chứ không thể đi theo lối mòn. Chứ nếu mà mình đã đi theo lối mòn, mình đi theo những cái nó đang có thì không thể nói là mình thành công được. Mình không tạo ra một cái giá trị gì mới, không cách nào mình thành công. Nhưng mà chỗ này quý vị phải cẩn thận. Cái sự mà đưa ra được một cái sự mới mà không đi theo lối mòn đó, cái sáng tạo đó, mình phải có cái giá trị hiện thực. Tức là mình phải qua đào tạo để phát hiện được cái hay, cái dở, cái sở trường, sở đoản của mình. Nói lại chỗ này quan trọng nè, là sao? Tức là cái sáng tạo của mình nó phải trên nền tảng có tính hiện thực và phải qua cái quá trình đào tạo. Nghĩa là mình đã từng được đi học rồi, mình đã từng làm cái việc này rồi, và mình đã làm thử rất nhiều cái phương pháp rồi. Mình biết là cái phương pháp này nó không thành công, nhưng cái phương pháp này nó sẽ nhanh hơn, nó hiệu quả hơn, nó có chứng nghiệm thực tế. Cái đó mới gọi là sáng tạo. Chứ không phải sáng tạo là một mình đi ngoảnh lại với cả thế giới này, một mình tạo ra con đường mà không ai đi. Cái này cô không nói là nó không có giá trị, nhưng mà cái khả năng để thành công, cái xác suất để thành công không bảo đảm. Tại sao? Ông bà mình đời đời kiếp kiếp rồi, tại sao người ta làm cái hướng đó mà người ta không làm cái hướng này? Nó có lý do. Vậy thì nếu mình muốn sáng tạo thì mình phải sáng tạo trên cái nền tảng là mình đã được đào tạo, được trải nghiệm và mình phát huy được cái sở trường, sở đoản của mình. Đối với mình, cái sở trường của mình là gì? Thì mình ứng dụng cái phương pháp này mình sẽ thành công hơn. Thì phải chọn cái phương pháp đó, chứ không phải là muốn bày ra một cái ý tưởng gì đi theo là thành công. Hiểu không ạ? Tức là cái việc mà tìm hiểu được cái sở trường, sở đoản của mình, qua được cái đào tạo đó, bật lên cái sáng tạo, thì cái này nó mới nền tảng của việc tìm ra cái hướng giải quyết mới, hiệu quả. Cô nói ví dụ, sư cô có khả năng nhớ rất là dai. Đây là sở trường của sư cô. Nhưng mà sở đoản của sư cô là gì? Là nhiều khi á, cái khả năng mà tìm kiếm thông tin dữ liệu của mình nó rất là hạn chế. Tức là mình có thể ghi nhớ rất là nhanh, nhưng mà mình tìm tòi cái mới nó lại chậm. Đúng không? Đó là cái sở trường và sở đoản của mình. Vậy thì với cái sở trường như vậy, mình phù hợp với cái ngành nghề nào? Mình phù hợp với cái môn học nào? Mình phù hợp với cái việc mà ứng dụng cái sở trường của mình trong cái yếu tố nào nó để thành công? Chỉ có mình mới biết rõ bản thân mình thôi. Như là trong cái quá trình sư cô đi học, những cái môn học nào mà phải tìm rất là nhiều tài liệu từ thiên kim vạn cổ, sư cô tìm chậm hơn mọi người, không thành công nổi, không cạnh tranh được. Nhưng mà những cái môn học nào mà giáo sư hoặc là đã đưa ra một đống tài liệu quá trời nhiều đó, nhưng mà để đọc cho hết, để phân tích cho kỹ, để thống kê được, thì có nhiều người làm không nổi. Nhưng mà sư cô làm rất nhanh. Tại sao? Mình chỉ cần đọc lướt qua thôi, mình đã nhớ, nhớ như là mình ghi lại thôi. Và mình đọc qua, mình có thể tìm được ý chính và mình nốt lại rất là nhanh. Đây là cái phương pháp của mình. Mà chưa chắc người ta làm theo mình là đã thành tựu. Sư cô đã từng đọc một cái bộ Đại Tạng Kinh Nam Truyền, đúng không? Tổng cộng là mấy chục quyển vậy đó, dày như vậy. Và đọc qua như vậy là sư cô nốt lại những ý chính và thống kê theo những cái tựa bài mà sau này mình thích, những cái đề tài mình thích đó. Sư cô làm như vậy, nhưng mà khi đưa lại cho một sư cô bạn để sư cô đó sử dụng những cái thành quả mà mình đã làm được, sư cô không tận dụng được. Rồi sư cô không nhớ ra được, không nhớ được cái đó. Thì vậy cho nên là cái thành công của mình chưa chắc là người khác thành công. Thì cô đang nói cái vấn đề này ha. Cái sáng tạo của mình trong cái biện pháp mình ghi nhớ, mình nốt đó, nó phải trên cái căn bản sở trường sở đoản của mình, và mình đã qua đào tạo trải nghiệm rồi. Ví dụ quý Phật tử mà ngồi sáng tạo trong kinh doanh, hoặc là sản xuất, hoặc là chế tạo máy móc gì cũng vậy. mình đã từng trải qua, mình đã từng được đào tạo rồi, mình đã từng thực tập rồi, và mình biết cái nhạy, cái bén của mình ở đâu, thì mình mới phát xuất ra được cái nền tảng đi tìm được cái hướng giải quyết mới nó hiệu quả hơn từ cái chỗ này. Cái giá trị của cái việc lập nghiệp, khởi nghiệp phải có tính sáng tạo thay vì đi vào lối mòn. Và sáng tạo đó phải trên nền tảng của trải nghiệm, được chưa ạ? Rồi, cái yếu tố thứ hai để lập nghiệp thành công đó là chủ động làm chủ tình thế. Nghĩa là sao? Mình phải có tính bao quát và toàn diện theo trình tự từ thấp đến cao và có tính hệ thống. Cái chủ động này nó làm cho mình có những bước đi vững chãi. Tại vì sao? Tại vì sư cô nói rất nhiều lần trong các bài pháp thoại là hình như đa số những cái việc nó xảy ra nó đều không theo cái kỳ vọng của bản thân mình. Nó đi ngược với kỳ vọng của mình. Nên Tết mình chúc nhau là chúc nhau vạn sự như ý. Nó chỉ là câu chúc thôi, chứ nó không mang tính thực tiễn. Đúng ra mình phải chúc nhau là ý như vạn sự mới đúng. Nghĩa là sao? Cho dù sự thế nó xảy ra như thế nào, mình vẫn bình thản, mình chấp nhận và mình có cái hướng giải quyết. Nghĩa là mình làm chủ được tình thế. Cho nên không cần vạn sự như ý, chỉ cần ý như vạn sự. Nghĩa là sự việc nó có xảy ra như thế nào, mình có thể can đảm mình chấp nhận. Những người ngày hôm nay là đồng chí của mình, kề vai sát cánh với mình, cùng thành lập công ty với mình, cùng khởi nghiệp với mình, người ta có thể thay lòng đổi dạ, người ta có thể thấy là cái giá trị mình theo đuổi hoặc là cái đường lối mình đi nó không phù hợp, người ta sẵn sàng người ta bỏ mình đi, đúng không? Vậy thì trong trường hợp này không phải là mình mong cầu người ta phải theo ý mình, người ta phải kề vai sát cánh với mình, người ta phải chung lưng đấu cực với mình, mà là mình làm chủ tình thế. Trong trường hợp đối tác của mình ra đi, cộng sự của mình ra đi, mình đủ bản lĩnh mình chèo lái cái con thuyền đó tiếp tục không? Theo cái định hướng mới không? Cái đó là chủ động làm trong cái tình thế của mình. Khi mà mình làm được cái việc mà ý như vạn sự đó, mình làm chủ được tình thế đó, thì mình sẽ có thành công trong cái lập nghiệp kinh doanh của mình. Và muốn được như thế thì cái người quản trị này phải biết quản trị công việc nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm và biết phân công cụ thể. Nghĩa là sao? Không phải một người mà nắm hết được mọi thứ rồi mình dựa vào cái người đó ra đi là mình sất bất sang bang. Là mình sất bất sang bang, mình không có cách nào mà mình làm chủ tình thế được. Là cái đó là cái thiếu sót của mình. Mình không phải trong vị trí là đi làm công nhân hoặc đi làm công ăn lương để mà người ta giao cái gì mình làm cái đó. Mà mình trong tư thế làm chủ doanh nghiệp cơ mà. Mình phân công công việc cơ mà. Vậy thì mình phải có cái sự quản trị công việc đầy đủ, nghiêm túc, có tính trách nhiệm và phân công cụ thể để người nào việc đó phù hợp với cái năng lực của họ, trong chùa cũng vậy, trong đạo tràng cũng vậy, trong trường lớp cũng vậy, cho tới trong doanh nghiệp cũng vậy. Cái việc phân bổ nhân sự và quán xuyến công việc này là trách nhiệm và năng lực của cái người làm chủ doanh nghiệp đó. Khi mình có được cái năng lực này thì bất kỳ một cái yếu tố nào đó, một cộng sự nào đó ra đi, mình vẫn có những cái yếu tố thay thế và mình vẫn làm chủ được tình huống để mà chèo lái xoay sở cho cái doanh nghiệp mình nó không có bị sụp đổ giữa chừng. Tránh cái trường hợp là mình làm chủ doanh nghiệp mà mình làm chủ nhưng mình sở hữu nhưng mà mình không làm chủ. Nghĩa là mình sở hữu là mình có tiền, mình bỏ ra đó, mình đầu tư đó nhưng mình không làm chủ, nghĩa là mình không tự chủ được trong tất cả mọi hoạt động. Thì hoàn toàn không có thành công được ha. Mình muốn làm chủ thì không chỉ sở hữu không mà mình phải chủ động trong mọi tình huống như vậy. Và yếu tố thứ ba đó là chúng ta dám thử thách với công việc lớn. À, nói cái này thì phải nói thế nào là lớn. Đây là một cái yêu từ mang tính rất là tương đối, một cái khái niệm mang tính tương đối, tùy người mà việc lớn nhỏ khác nhau. Tức là đối với cái người mà không có năng lực đi, hoặc là họ có tài chính nhỏ, họ có năng lực nhỏ, thì đối với họ nhé, chuẩn bị 1 triệu won hoặc là 2 triệu won hoặc 5 triệu won để ra mở một cái xe bán dạo hoặc là một cái tiệm bánh mì nhỏ, như vậy đã là một việc lớn với họ rồi. Tại vì bình thường họ chỉ là người nội trợ thôi, không chưa hề đi kiếm việc làm, chưa hề đi kiếm tiền, chưa hề va chạm với xã hội, mà ngày hôm nay họ dám đem vài triệu won ra để mà đánh đố với cuộc đời, để mà thử thách trong việc kinh doanh mới, dù là cái việc kinh doanh đó nhỏ thôi, thì cái này đã lớn lao với họ chưa? Lớn rồi. Nhưng mà đối với những doanh nhân đã từng mà qua những cái đầu tư mà vài chục triệu, những cái thử thách tham gia mà vài chục triệu, vài trăm triệu won, thì đối với họ cái việc kinh doanh nhỏ xíu 5-10 triệu won này đâu phải là việc lớn, đúng không nè? Vậy thì cái khái niệm lớn nhỏ này nó rất là tương đối, nó tùy vào cái đối tượng. Mình phải chọn cái con đường mà chưa ai dám đi và cái thử thách lớn thì mình mới trở thành cái doanh nghiệp lớn. Giống như muốn làm lãnh đạo thì phải có thái độ lãnh đạo. Muốn làm lãnh đạo phải có thái độ lãnh đạo. Sư phụ của sư cô hay nói là muốn lãnh đạo trước phải chịu lãnh đạn. Tức là miễn mình lãnh đạo là mình lãnh đạn trước nè. Thì người ta sẽ tấn công mình trước đó. Người ta sẽ công kích mình trước. Người ta sẽ triệt hạ mình trước. Người ta sẽ thị phi mình trước. Vậy thì mình cái thái độ lãnh đạo là ở đây là sao? Không có chối bỏ. Không có cái thấy khó thì lui, không có chối bỏ đến những khó khăn, không có đùn đẩy cái trách nhiệm cho người khác. Thôi tôi không chịu, nếu mà thành tựu là do công của tôi, còn nếu mà thất bại là do tội lỗi của mọi người. Cái thái độ đó không phải là thái độ của lãnh đạo. Muốn làm Phật sự lớn cũng vậy, thì mình phải đặt tâm huyết, chất xám, thời gian, công sức vào đó, mà mình phải dám bỏ cái chưa khỏi là tinh hoa. Cái chỗ này tại sao cô phải nhấn mạnh dám bỏ cái chưa phải là tinh hoa, để cô kể một câu chuyện cho quý Phật tử thông cảm ở cái chỗ này. Những cái chưa phải là tinh hoa nhưng nhiều khi mình không có dám bỏ, tức là mình cứ đi đường dài mà mình cứ lụm sỏi đá mình mang theo á, chứ không có lụm châu ngọc theo là sao? Quý Phật tử có nghe hồi đó đi hành hương thánh địa Bồ Tát Văn, thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm ở Lạc Sơn tự ở Khăng Quân Đô, sư cô đã cầu kể câu chuyện này rồi. Bây giờ sư cô kể lại câu chuyện này cho quý Phật tử nghe. Đó là đại sư Uy Săng của Hàn Quốc. Chúng ta mà học Phật học Hàn Quốc thì sẽ không thể nào không biết tới đại sư Uy Săng và đại sư Quận Hô. Thì hai vị này là đồng niên đại với nhau và học cùng với nhau, tu chung với nhau. Thì hai vị này là xuất gia và quyết định đi du học. Thì đại sư Quân Hô đi giữa đường trong một đêm, ngủ trong một cái hang đó, thì uống nhầm cái nước từ trong ốc của cái người chết chảy ra. Thì sau đó ông đã ngộ được gọi là cái vạn pháp do tâm. Thì ông đã quyết định không đi du học mà ông quay trở về. Nhưng mà đại sư Uy Săng thì vẫn tiếp tục lên đường sang Trung Hoa du học. Và khi sang Trung Hoa du học như vậy thì ông học 10 năm với lại một vị đại sư rất là nổi tiếng của Trung Quốc thời bấy giờ. Thì ông học chuyên về Kinh Hoa Nghiêm. Thì 10 năm trời nghiên cứu học tập tu học thì ông viết ra được một cái bộ Kinh Hoa Nghiêm giảng giải, tức là tinh yếu Hoa Nghiêm giảng giải, và ông viết một cái bộ kinh dày như thế này. 10 năm trời công khó. Ở đây mà quý Phật tử nào mà làm học làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ, mình thấy không? 4-5 năm trời mình viết ra cái luận án chút xíu đây, từng chữ từng câu cũng là xương máu, là tâm huyết của mình rồi. Huống gì đại sư vừa học vừa tu hơn 10 năm trời viết ra một bộ chú giải Kinh Hoa Nghiêm như vậy. Cái ngày đi trình pháp với hòa thượng bổn sư, hòa thượng mà dạy pháp cho mình, thì hòa thượng kêu là đem đi đốt hết đi. Rồi ông rất là ngỡ ngàng luôn. Tâm huyết của mình trong hơn 10 năm trời mà hòa thượng kêu đi đốt, mà ngày xưa người ta rất là tôn trọng, tôn sư trọng đạo, nên là thầy dạy sao là phải làm vậy. Ông vừa quẹt nước mắt, vừa lấy tay chùi nước mắt, mà vừa chính tay mình đốt hết cái bộ sách kỳ công của mình nghiên cứu ra. Khi mà đốt hết như vậy, nhìn cái đống tàn tro thì ông buồn lắm. Ông mới vô thưa với lại ông sư là ông thầy của mình là con đốt hết rồi. Thì lúc đó ông hòa thượng vẫn bình thản vô cùng. Bây giờ con ra con bươi lại cái đống tro đó đi. Coi có cái chữ nào không cháy không? Chữ nào không cháy thì lụm lại. Thì ông ra ông bươi lại cái đống tro tàn đó đó. Thì có 210 cái chữ trong cái nguyên cái bộ của ông viết nó không cháy. Thì vào hòa thượng mới nói đây mới là kim cương cần phải chắc lọc. Bây giờ với 210 chữ còn sót lại này, con viết lại Kinh Hoa Nghiêm. Và đại sư Uy Săng là người đã viết lại Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ. Ngày hôm nay ai mà đi hành hương ở chùa He In Sa, Hải Ấn Tự, và chùa gần mình hơn đây Incheon, giặc xa xa là chùa Dược Sư, là sẽ thấy được cái Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ. Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ đó được lập thành từ 210 chữ còn sót lại không cháy trong nguyên bộ nghiên cứu của đại sư Uy Săng. Vậy thì nếu như đại sư, và đây là cái cửa ngõ cũng như là cái cách học Kinh Hoa Nghiêm quán triệt nhất mà đại sư Uy Săng để lại cho nhiều thế hệ. Và đại sư Uy Săng sau đó về lại Hàn Quốc là xiển dương Phật Pháp rất là lớn. Ngài đi tới đâu là thành lập chùa chiền tổ đình tới đó, và chùa đó là hưng thịnh cho tới mãi bây giờ. Đại sư Uy Săng gắn liền với lại Hoa Nghiêm Tông, cũng như là với cái việc mà ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm trên biển, nên mình mới có cái chùa Lạc Sơn Tự đó, mới có cái Hồng Liên Am mà 7 ngày 7 đêm đại sư Uy Săng cầu mà linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trên biển, trên cái đó hoa sen hồng. Mình thấy cái công hạnh tu tập của ngài không? Dám bỏ những thứ chưa phải là tinh hoa đó. Một đống kinh sách chữ nghĩa như vậy, lượm lại được cái gì? Cái đó mới là tinh túy. Quý vị mà làm kinh doanh cũng vậy. Những cái chưa phải là tinh hoa mà xưa bày nay làm, mình phải can đảm mình bỏ đi. thì mình mới chọn chắt lọc được những cái gọi là tinh hoa cho cái công việc của mình ha. Ở đây cô cũng nói thêm một câu nữa, tức là mình thái độ lãnh đạo ở đâu? Thái độ lãnh đạo đó là mình dám làm cái mới, cái thử thách lớn mà ai cũng từ chối. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Đúng không? Nếu ai cũng chọn việc dễ làm thì ai làm Phật sự lớn? Ai làm những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà có rủi ro cao mà thành tựu lớn? Đâu ai dám? Đúng không? Trong tập thể cũng vậy, có những người không chịu làm, có những người năng động. Những người không chịu làm là giao việc cũng không làm, giao việc cũng làm không nổi. Nhưng những người là rất là năng động, nhón chân với tay để làm những cái việc mà mình chưa từng làm. Ở đây cô có hai bạn trong ban truyền thông. Hai bạn này nói với cô thật sự trước giờ chưa hề được học qua một cái lớp đào tạo quay phim, chụp ảnh, dựng phim gì hết. Nhưng mà khi đạo tràng cần các bạn làm, mà công nhận các bạn làm là sai liên tục, bị la liên tục, bị làm sai liên tục. Nhưng mà các bạn có nhón chân với tay thêm không? Cái bữa nay làm sai các bạn không sai lại cái lỗi đó. Bữa nay bác chưa biết được cái cách chụp hình quay phim như nào thì đi học thêm để làm. Cái đây là cái gì? Cái sẵn sàng xả thân để mà nỗ lực, để mà vượt lên chính bản thân mình đó. Nhón chân với tay để làm những cái việc mà mình chưa hề làm. Có nhiều người trong đạo tràng cô cũng giao cho việc mà nấu bếp hậu cần vậy. Trước giờ đi chùa chỉ có ăn cơm người khác nấu thôi, chưa bao giờ nấu. Nhưng mà khi giao tới các bạn không có từ chối, thôi con không biết nấu đâu sư cô, không bao giờ nói những cái lời đó. Con sẽ cố gắng nấu sư cô. Mà thật sự cái tư thế đó, cái tâm thái đó làm cho các bạn phát triển lên từng ngày. Ở đây đạo tràng mình có những em mà trước giờ đi chùa là chưa hề dấn thân phụng sự một cái gì. Nhưng mà đi một thời gian đạo tràng rất là khó khăn về nhân lực, khó khăn về tài chính. Tự động các em giống như tự bản thân mình phải nỗ lực thêm ra thôi. Tự nấu ăn, tự đùm tím nhau, tự thu xếp kế hoạch. Rồi mình không có chùa. Mình không có chùa để mà mình tổ chức khóa tu. Các em tự mày mò đi xin. Đi xin mà thậm chí muốn đi ăn vạ chùa nhà người ta để tạo cơ hội cho Phật tử có thể đến được tu tập đông đảo. Thì đây là cái gì ấy? Cái nỗ lực dấn thân đó. Chứ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, ai cũng chờ người ta setting sẵn rồi mình đến thì gian khổ nó dành phần ai? Cái người lãnh đạo doanh nghiệp, cái người khởi nghiệp kinh doanh càng phải có cái thái độ lãnh đạo này. Mình phải nhón chân với tay, mình phải nỗ lực những cái mà chưa có ai từng đi, chưa có ai trải thảm cho mình. Mình nỗ lực ha. Rồi. Cái yếu tố thứ tư của mình đó là không bỏ cuộc nửa chừng. Cái này là nó giống như cái bài kinh nãy cô nói đúng không? Nếu mà mình bỏ cuộc giữa chừng, không có cái hoa trái của thành công nào mà mình có thể nếm được cả. Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa dở hay. Bây giờ chạy một cái rẹt, chạy thiệt là nhanh, ai cũng chạy được. Mà chạy đường dài có chạy được không? Nhiều người thấy vui vui lâu lâu. Cô hay nói là Phật tử mùa đó. Mùa Vu Lan, mùa Khánh Đản, mùa Tết, một năm ba mùa đi chùa thôi, đứng ngoài cổng chùa, không bao giờ nhúng tay vô làm một cái gì. Nhưng mà để mà có những cái đại lễ lớn đó, có phải chúng ta phải từng chút, trong từng tuần tu học, trong từng tháng tu học, mình phải vun đắp, mình phải củng cố đạo tràng, mình phải kết nối tình huynh đệ, mình phải học pháp với nhau không? Nó mới có những cái đại lễ đầy đặn. Chứ một cái lễ lớn đùng ra, chụp hình quay phim thiệt là đẹp, ăn bận thiệt là sang trọng, ai cũng tới chụp hình check in, vậy thì làm sao có những cái đại lễ lớn nếu mình không có cái nỗ lực trong từng ngày từng giờ để đi qua gian khó? Cái người làm kinh doanh cũng vậy. Để có một cái thành tựu lớn, để nhận được một cái huy chương, để có được những cái tiền lời mà chân chính trong cái việc kinh doanh của mình, thì biết bao nhiêu gian khó và thử thách. Mà những cái lúc đó chẳng lẽ khó là mình bỏ cuộc hả? Cô hay nói đùa các bạn á, không có việc gì khó, chỉ sợ lười không làm. Hoặc là khó quá thì thôi mình bỏ cuộc hả? Nếu vậy thì mình không thành công được, mình không làm doanh nghiệp được ha. Nhất là quý Phật tử mà làm Phật sự. Trong kinh doanh mà nó có gắn với Phật sự chẳng hạn thì càng phải tập cái tinh thần là phải chạy marathon. Theo cái tinh thần của Phật giáo là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối. Tức là cả một cái tiến trình start-up doanh nghiệp của mình nó phải hoàn thiện hết thì nó mới khó. Cái sự hoàn thiện này nó khó là chỗ nào? Bắt đầu mình kinh doanh mình vui lắm, nhưng mà chính giữa khó khăn thất bại là mình bỏ giữa chừng, thì không có toàn thiện ở đoạn giữa rồi, chứ đừng có nói đoạn cuối. Và cô vẫn thường hay nhắc với quý Phật tử cái câu nói mà cô rất thích của thiền của đại sư Hemin đó là gì ạ? Nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Đối với sư cô, vì yêu thương là sẽ không bao giờ từ bỏ. Giữa đường mình đi có khó khăn đó, bạn đồng tu của mình có khiếm khuyết đó, ngay cả sư cô của mình cũng đầy khiếm khuyết đó, nhưng mình biết bao dung cái lỗi lầm của nhau, mình biết bổ sung cho nhau để làm cho cái nhân duyên đó đẹp hơn. Những người vì yêu thương thì không bao giờ dễ dàng từ bỏ, không bao giờ dễ dàng mà có thể bỏ cuộc như vậy. Không phải thấy người ta có lỗi thì thấy ghét không chơi với người ta nữa, đâu phải vậy. Thấy người ta có lỗi để cùng sửa lỗi với nhau, để mình đừng mắc cái lỗi đó và mình bổ khuyết lại cho nhau. Đúng không? Cái đó mới là yếu tố để làm nên một doanh nghiệp thành công. Lãnh đạo của mình chưa chắc là đã tròn vẹn, bạn đồng nghiệp của mình chưa chắc là đã hoàn hảo như ý mình, nhưng tất cả nó tạo thành một cái tập thể lớn mạnh. Cái đó mới là cái khó. Chứ mình thấy làng mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh và thiền viện Trúc Lâm của thiền viện Thanh Từ, đúng không? Đó không phải là do một cái cá nhân mà có thể thành tựu được như vậy, mà nó là do cái sự không bỏ cuộc giữa chừng và nỗ lực vô cùng. Mình thấy có những giai đoạn bắt đầu mà xây dựng làng mai ở bên Pháp của thiền sư rất là khó khăn. Và đệ tử của thiền sư là thường là rất trẻ và xuất gia muộn gần đây nữa, nhưng mà người ta phải luôn nỗ lực nhón chân với tay để làm nhiều việc hơn trong cái khó khăn đó, và những người đó nó mới vững chãi đi lên. Thiền sư Thích Thanh Từ cũng vậy. Mình nghe những bài giảng của ni sư Như Thủy, những bài giảng của ni sư Hạnh Huệ, ni sư Hạnh Chiếu ở thiền viện Trí Đức, và cả những bài giảng của thiền sư nữa, mình mới thấy là nó gian khó cỡ nào. Không có cái gì mà dễ thành tựu hết, Phật sự là phải trải qua rất nhiều gian lao. Gần đây nhất cô nghe một cái bài giảng của Thượng tọa Thích Thiện Thuận ở viện chuyên tu. Thượng tọa kể những cái gian khó ngày đầu về viện chuyên tu, cho tới cái khi mà nhà mà mối nó ăn mà sụp xuống rồi, mà xây cái nhà khác mà người ta còn nỡ nào báo chính quyền để đến mà dỡ chùa đi. Rồi cho tới bây giờ hai cái viện chuyên tu của Thượng tọa cũng đang trong giai đoạn phải hoàn thiện. Thượng tọa Thích Nhật Từ của mình xây một lần mấy cái chùa ở Quan Âm Đông Hải, Sóc Trăng hay là Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Giác Ngộ. Không có vị nào mà thuận lợi cả. Cho mình phải nỗ lực rất là nhiều. Mình thấy Phật sự là nó rất là nhiều cái thử thách, gian truân. Mà mình đâu phải là mình bắt đầu mình hấm hở, mình làm viên đá đầu tiên, đặt viên đá đầu tiên cái mình hấm hở, sau đó là khó khăn mình bỏ cuộc, xây chùa làm phước cho dân, còn bao nợ nần để dành cho sư. Vậy đâu có được, đúng không? Toàn thiện ở đoạn giữa đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối. Nếu mình đã chung lưng đấu cực với cái người bạn mà đồng khởi nghiệp kinh doanh với mình thì không có khó mà mình bỏ người ta như vậy ha. Nhưng mà cái giai đoạn mà gần đến thành tựu nhất là cái giai đoạn đó, là cũng có nhiều thử thách sẽ ập đến nhất. Mà mình nhớ là khi mà mình bị người ta chỉ trích thật nhiều thì lúc đó mình sẽ coi lại thật sự cái lời chỉ trích đó đúng hay không. Nếu là lời chỉ trích đó xuất phát từ cái sự ghen tị, đố kỵ cho cái sự thành công của mình thì mình biết là cái thành tựu của mình chắc chắn sẽ đến và mình không bỏ cuộc. Như sư cô nói đó, nước đến 100 độ nó sẽ tự sôi. Chứ không phải đến 90 độ người ta nói ra nói vô cái mình không nấu nữa. Vậy thì mình sẽ không có nước sôi. Ai mà đã từng đi lên thánh địa của cái từ Bét Đam Sa Bách Đàm mà đi lên đỉnh Đê Trong Bông sẽ thấy 13 km đường núi thật sự, nhưng mà chỉ có 1,5 km đường núi cuối cùng, cái cốt đó gọi là khủng long, cái đỉnh khủng long. Nghĩa là 1,5 km đó làm cho hơn 50% người leo núi phải bỏ cuộc, ngồi dưới thác chứ không thể leo lên nổi. Có thể đi băng suốt cái đoạn đường đó, nhưng mà đoạn cuối chỉ cần đi 10 bước chân thôi là phải bò, phải lết, phải nằm thở. Thật sự sư cô mất chỉ có 2,5 tiếng để đi hết cái đoạn đường 13 km đó. Nhưng mà cái đoạn 1,5 km đó cô mất gần 1,5 tiếng đồng hồ mới bò lên tới. Thì quý Phật tử biết là nó kinh khủng cỡ nào. Thì cái đoạn cuối mà đi đến thành công bao giờ cũng treo leo và vất vả nhất. Là không phải người ta nói ra nói vô thì mình bỏ cuộc. Có những giai đoạn đó người ta sẽ không theo mình nữa. Những người đi đồng hành với mình vì thể lực không đủ, vì năng lực không đủ, vì niềm tin không đủ, người ta sẽ bỏ mình. Tức là người ta sẽ để cho mình đi một mình. Thì lúc đó sao? Một mình cất bước, một mình vân du. Mình đã biết cái đường đi của mình. Giống như quý Phật tử đi tu tập cũng vậy. Ban đầu mình có rất là nhiều bạn bè. Mình tu tập một dần dần, mình thọ ngũ giới, sau mình thọ thập thiện, sau mình thọ tới Bồ Tát giới, là mình thấy nhiều bạn nhậu bỏ mình rồi. Rủ đi nhậu hoài không đi. rủ đi karaoke câu cá hoài không đi, là có phải bạn mình nó bỏ mình không? Mà đâu phải vì người ta bỏ mình như vậy thì mình quay lại mình đi câu cá, mình nhậu nhẹt với người ta, không sao. Một mình cất bước, một mình vân du, chủ nhật một mình ên mình đi chùa, đi lên chùa mình có bạn đạo của chùa. Kinh doanh cũng vậy, đến một giai đoạn nào đó các vị khởi nghiệp sẽ hiểu được cái gì mà cô đang muốn nói ở đây. Có những giai đoạn là người ta sẽ bỏ mình lại, nhưng nếu mình thấy cái đường lối kinh doanh của mình, cái hướng phát triển của mình, cái cách quản trị của mình là nó thành tựu, thì mình phải can đảm mình đi một mình. Vì người ta thiếu cái nhiệt huyết, người ta thay đổi cái hướng đi, người ta không đủ niềm tin với bản thân mình, người ta ở lại chứ không phải là con đường mình sai, thì mình vẫn phải đi một mình ha. Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào mình cũng làm một mình ên. Thì cô nói yếu tố thứ 5 trong 5 cái yếu tố khởi nghiệp thành công, đó là kêu gọi sự đồng hành. Nghĩa là sao? Đi như một dòng sông. Dòng sông mình thấy nó cuồn cuộn, nó thôi thúc, nó không dừng nghỉ, nhưng mà nó không cô độc. Vì tất cả là cùng một cái dòng nước đi tiến về phía trước, cái này nó mới tạo thành sức mạnh được. Đó là lý do cô nói trong đạo tràng có nhiều em là chưa có phải là làm việc tốt lắm đâu, nhưng mà lúc nào cô cũng giao việc để chi? Không phải một mình giỏi, không phải một người nào đó giỏi là mình giao cho người đó làm suốt như vậy được. Và những người khác đến khi nào mới giỏi? Mình phải đi trên một dòng sông. Mình nấu cơm ngon thì mình phải chỉ cho các chị em khác là nấu như này, ít ra hôm nào mình bệnh, hôm nào mình gia duyên mình không đến chùa, không có mình, em khác vẫn xuống bếp nấu được. Cái đó mới là đi như một dòng sông. Hoặc là trong tán tụng, tụng kinh, tụng kệ cũng vậy. Đâu phải giọng mình hay, đâu phải mình pháp khí giỏi là ngày nào mình cũng dành cái mic mình đọc cho to, mình bất chấp người ta có theo mình được hay không, đúng không? Mình phải chịu khó đi chậm lại, chờ mọi người cùng đi với mình. Tức là kêu gọi cái sự đồng hành. Thiện pháp cũng vậy. Sư cô luôn nói cái việc Hùng Phước xây chùa, tại sao là mình không có cầu mong một cái đại gia như cấp cô độc nào đó mà lát hết vàng cho mình, mà cô kêu gọi từng chút xíu của quý Phật tử, đúng không? Cái nỗ lực gắn bó xây từng viên gạch từ một cái tâm nguyện của đại chúng như vậy, nó rất là vững chãi và nó rất là gắn kết với nhau. Mai đây mình có một cái mái chùa ở tại Seoul này, mỗi Phật tử đến đều rất tự hào là cái công của mình đã từng vung vén vào như thế. Cái ý nghĩa nó rất là lớn, nó là một nhà nhà chung của cả cộng đồng. Thì mình kêu gọi cái sự đồng hành. Muốn mà đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà mình muốn đi xa thì mình phải đi cùng nhau, mình phải có những cộng sự. Tại vì một người không thể nào mà giỏi hết được các thứ được, mình chưa có phải là toàn giác, toàn bi, toàn trí như Đức Phật, thì mình cần những cộng sự. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, buôn có bạn, bán có phường, là chỗ này ha, mình phải kêu gọi sự đồng hành. Tiếp theo yếu tố thứ 6 của mình là lập kế hoạch thiết thực và cụ thể khi có 5 điều kiện trên. Tức là sau khi mình đã hoàn thành 5 điều kiện trên rồi, thì mình phải lập kế hoạch thiết thực và cụ thể. Nghĩa là có bao nhiêu cái bước đi, công việc kinh doanh của mình như vậy thì cần bao nhiêu nhân lực. Công việc đó cần ai làm như thế nào, văn bản hóa như thế nào, người phụ trách cái nhóm đó như thế nào. Chứ không thể người quản lý doanh nghiệp mà đi làm từng chút như vậy được. Mình phải có ban ngành, mình phải có những cái người cộng sự ở dưới của mình làm. Và mình phải biết là phân bổ cái công việc đó cho ai. Huấn luyện nhân viên, nếu đối với doanh nghiệp là đào tạo nhân viên, trong nhà chùa mình là phải đào tạo đệ tử. Chứ không phải mình ơn ông thầy làm là giao cho ông thầy làm hết. Cô vẫn thường hay nói với quý Phật tử, tại sao mà phải chia việc ra làm, không có giao hết cho một người là như vậy. Và còn phải luân chuyển công việc với nhau nữa, để ai cũng biết được cái công việc của ai. Như vậy sau này mình có cái gì, có sự đồng cảm, hiểu và thương nữa. Làm như vậy mới biết cái người trong cái vị trí đó, người ta gặp áp lực gì, người ta khó khăn như nào, mình mới dễ thông cảm với nhau, đúng không? Chứ không mình chỉ tìm ra được cái sai của nhau để mình trách thôi, chứ mình không thấy cái khó của người ta. Thì cái việc của mình là mình phải lập cái kế hoạch thiết thực và cụ thể khi mình đã có đủ 5 yếu tố trên kia rồi. Giao công việc, ví dụ như là trong một cái Phật sự đó, mình cần có bao nhiêu người làm, bao nhiêu ban, trong cái việc đó căn bản có những việc nào, thời gian, địa điểm, vân vân. Đó. Mình đừng có bao giờ mà mình cậy cái năng lực của mình mà mình chê công việc mình không làm. Cái này chú ý ha. Cô nói với mấy em mà có nhiều em mà tốt nghiệp xong tư vấn ra đi tìm việc làm mà vài năm không có cũng vậy. Mình đừng có chê cái công việc năng lực tôi như vậy, bằng cấp tôi như vậy, phải cho tôi làm cái việc đó chứ, đúng không? Việc này không xứng đáng với mình không làm. Đến chùa cũng vậy. Mình phải làm cái việc đó kia, mình phải ra phía trước đạo tràng, mình cầm mic, mình hướng dẫn Phật tử kia, chứ giờ mà vô bếp lặt cọng rau mình không chịu, thì mấy cái đó là không được. Mình đừng có bỏ qua những cái cơ hội phụng sự của mình. Nếu cái gì mà mình chưa có phù hợp sở trường của mình, nhưng mà mình vẫn làm với hết cái tâm phụng sự, với cái cam kết hết mình, thì mỗi lĩnh vực đó mình đều có cơ hội để học thêm những cái trải nghiệm mới. Sư cô kể câu chuyện mà hồi sư cô trước khi mới xuất gia xong. Thì quý Phật tử biết ở trong chùa là không phải cạo cái đầu xong là lên chánh điện mặc cái y thiệt là đẹp rồi đứng trước Phật tử để mà lại Phật tụng kinh đâu, không có. Quý Phật tử để ý chùa nào á mà giáo dục đệ tử mà tinh chuyên nghiêm quy củ á, là những vị sơ phát tâm, sơ xuất gia đó là không có bao giờ cho lên chánh điện làm mấy cái việc đó đâu. Mà ở dưới công quả, ở dưới bếp công quả. Cái việc mà người điệu mới xuất gia làm nhiều nhất đó là công quả trong bếp và nhà vệ sinh. Chà nhà vệ sinh và sáng sớm cái thời gian mà quý sư cô, quý thầy lớn đi lên chánh điện công phu là mình ở dưới bếp mình lặt rau, làm củi, nấu nướng này nọ. Để cho quý ngài công phu xong xuống là có bữa sáng dùng. Đó là công quả trước rồi mới công phu. Sư cô cũng vậy, gần như một năm đầu tiên là mình chỉ có cắm mặt vô bếp luôn á. Nếu 3:30 sáng dậy là xuống bếp, rồi tới chiều vẫn xuống bếp, tới trưa vẫn xuống bếp. Quý sư cô lớn nấu xong là dọn bếp là mình thôi. Nhiều khi mình nói, ủa mình đi làm tu sĩ chứ đâu phải mình làm nấu ăn đâu. Nhưng mà những cái tư tưởng đó nó rất là sai. Bởi vì sao? Việc nhỏ như vậy mình còn chưa làm nổi. Thì đừng có nói là cái tâm mình tới cỡ nào, cái ngã mình phải bỏ xuống hết. Cái việc mà cái nỗ lực cam kết dấn thân phụng sự, mình tu ngay trong lúc mình công quả, cái đó là cái nhìn nhận và đào tạo của quý ngài lớn đối với mình. Chứ bây giờ mình đắp chưa có trai, gọi là chưa thấm tương trao được bữa nào, cho đi thọ giới đắp cái y sảnh sẹ sang trọng lên đứng trước Phật tử, rồi cái ngã mạng mình lớn, Phật tử cứ chắp tay xá chào xưng con với cô, mình tưởng đâu là mình lớn lắm. Mà cái đó là nó tổn phước của mình. Mà chính vì vậy quý ngài lớn vì thương mà mới cho cái người nhỏ làm nhiều như vậy, làm cực như vậy, công quả nhiều như vậy. Để chi? Để bào cái ngã mình xuống. Mình vào công ty cũng vậy, biết là mình tốt nghiệp trường danh tiếng, biết là mình giỏi giang, nhưng mà công ty chưa có sắp xếp cho mình đúng cái sở trường của mình, thì mình vẫn phải nỗ lực hết mình. Mình phải nỗ lực hết mình và mình chứng minh thấy là mình có thể làm tốt trong mọi cái công việc đó, thì người ta mới đủ tin tưởng mà giao cho mình cái công việc lớn hơn mà gọi là đúng cái sở trường của mình, đúng không? Hồi đó sư cô mới tốt nghiệp ở Việt Nam xong đi làm trong công ty ấy, thì mình cứ nghĩ là mình học giỏi mà, mình nói tiếng Hàn hay mà, thì vô công ty phải cho mình đi dịch thuật những cái quan trọng, những này nọ kia nọ. Thật ra mình được giao một cái việc hành chính rất là đơn giản, đó là xếp hồ sơ, thanh toán hồ sơ và báo cáo lên cấp trên để người ta ký rồi chuyển tiền cho mấy người lao công, mấy người nhân viên này nọ. Mà các chị kế toán còn hay nói vui là MAID của MAID đó, cái chữ MAID là MAID là tạp vụ đó, tức là nhân viên như sư cô là tạp vụ của tạp vụ, MAID của MAID đó, tức là tạp vụ người ta đi chợ về, người ta nấu nướng về, hóa đơn người ta quăng cho mình phải xử lý, mình chuyển qua kế toán vậy đó. Và khi sư cô làm hồ sơ mà bấm hồ sơ như vậy thì anh trưởng phòng thì anh mới kêu là mình phải đóng cái hồ sơ lại, mà sư cô không biết đóng cái hồ sơ như nào, tức là nó có cái cây mà để ấn hai cái nút xuống để bấm hồ sơ đó, thì sư cô không biết làm thiệt, mình mới tốt nghiệp, chưa tốt nghiệp nữa đã đi làm rồi, nhìn rất là ngơ ngác. Thì anh trưởng phòng rất là không hài lòng, ảnh ném một cái nhìn đầy tính sát thương vào mình và nói trong trường không dạy những cái này à, tức là anh xem mình rất là xem thường mình luôn á, nghĩ là bài đặt khoe là học cho giỏi, cái chuyện chút xíu như vậy mà còn không biết làm, tạp vụ nó cũng làm được, mà bản thân em là không biết làm thì em có đáng để lãnh lương hay không. Và hôm đó mình tổn thương ghê lắm, trong lòng mình thì mình đã cố cãi rồi, trong trường dạy em cái khác chứ đâu phải dạy em đi bấm hồ sơ. Nhưng mà sau này mình mới thấy mình ngu cỡ nào, đúng không? Cái việc bình thường lao động tay chân như thế, chỉ cần nhìn, quan sát, làm theo mà mình còn làm không được, thì làm sao mà mình đòi người ta tin tưởng giao cho mình làm những cái việc lớn lao mà đúng cái bằng cấp hay đúng cái sở trường của mình. Thì cái này quý Phật tử chú ý ha. Đi làm cũng vậy. Thường cô thấy trước khi mà, trừ khi mình cành vàng lá ngọc được đào tạo, phải nói là quý sở tộc ra, hoặc thái tử công chúa trong các cái tập đoàn lớn thì không nói. Chứ còn nếu mà mình doanh nghiệp mà tự thân khởi nghiệp thì thông thường những người đó đã trải qua rất là nhiều cái quá trình đào tạo, và thường là họ đi lên từ những cái vị trí thấp nhất và không phù hợp sở trường của họ. Mà cái sự tồn tại lại trong cái sự mà đào thải của thị trường, đào thải cạnh tranh rất lớn của thị trường, thì những người đó mới có khả năng thành tựu lớn. Trong nhà Phật mình cũng vậy. Tu tập là từng cái nhỏ nhất, từng cái dưới bếp và trong cái nhà vệ sinh là cái mà dễ sân hận nhất, dễ nóng nảy nhất, dễ bực bội nhất. Mà mình nhẫn được cái đó, mình tu được cái đó, mình hoan hỷ được cái đó thì mới nói đến cái chuyện làm Phật sự sau này. Chứ sau này đâu phải ai cũng nhìn mình là khen ngợi mình, là tán dương mình, là yêu thương mình đâu. Ở đây mọi người đều biết đó. Có rất nhiều người gặp các quý thầy, quý sư cô là sỉ vả, chỉ trích, thậm chí là còn hại nữa, còn nói xấu nữa. Đúng không? Đâu phải nói mình đắp y đầu tròn, ăn chay, tụng kinh, giữ giới là ai họ cũng tôn kính mình đâu. Đâu có. Thỉnh thoảng họ vẫn vô chửi trong base, họ chửi sư cô rất là nhiều luôn đó. Người thương thì kiểu gì họ cũng thương. Cô nói rồi, khi thương thì nước đục cũng trong, mà khi ghét thì nước giữa dòng nó cũng dơ. Cho nên là người ta đã không có thiện cảm với mình là người ta có thể chửi mắng mình rất là nhiều. Đối với những cái đó, mình là cái từ dưới mình đi lên như vậy thì mình phải kham nhẫn được những cái điều đó. Mình phải chấp nhận được cái hoàn cảnh mà nó chưa phù hợp với cái sở trường, sở đoản của mình. Cái đó mình mới thành tựu. Cho quen ha. Rồi. Và khi mình lập kế hoạch thiết thực rồi thì mình phải chạy chương trình trước, đừng có ẩu. Cái này mấy bạn mà làm khóa tu với cô thì biết đúng không? Không có một cái khóa tu nào mà sư cô nghe báo cáo xong là im ru như vậy hết. Mà chính bản thân mình hoặc là mình cho những người thân cận mình đi tiền trạm, mọi người có công nhận không? Mình phải chạy chương trình trước thì mình mới biết nó sai chỗ nào. Cho dù kế hoạch của mình rất hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ có những cái bất như ý diễn ra. Vậy thì trong trường hợp đó mình xử lý như nào? Giống như khóa tu mình bây giờ, ví dụ như trời mưa thì mình phải đáp ứng như nào, phải không? Rồi ví dụ mất điện như nào? Ví dụ người ta đăng ký 100 người mà người ta đến 200 người thì trường hợp đó như nào, phải không? Tất cả những cái phương án đó mình phải tổng kết, rút kinh nghiệm, phản biện, chuẩn bị, chạy trước. Và sau cái chương trình kết thúc mình phải ngồi lại với nhau để mình xem là đã được cái gì, mất cái gì và học được cái gì. Cái quá trình kinh doanh cũng y là như vậy ha. Mình phải chạy thử trước, mình rút cái kinh nghiệm ra những cái sai sót gì và tổng kết ngay sau khi kết thúc. Tại vì lỡ kết thúc qua đi rồi mình quên, mình không nhớ. Rồi cái cuối cùng, cái yếu tố thứ 7 để lập nghiệp thành công, đó là gì? Không ngại đụng chạm. Này là nói trúng cái dở của cô Hiếu luôn á. Cô là cô rất ngại thị phi, rất ngại đụng chạm. Thì mọi người biết luôn á, đúng không? Người ta nói mình, người ta tranh chấp, người ta nói xấu, người ta nói sai với mình, cô cũng rất ngại đụng chạm và chưa bao giờ dám thanh minh thật sự luôn. Thì mình ngại đụng chạm ghê lắm. Cái này cũng là cái dở của mình. Nhưng mà quý vị thành công, quý vị mà muốn lập nghiệp thành công á, thì thôi quý vị phải không ngại đụng chạm cái này. Tại vì khi mình đưa ra cái gì mới, tiến bộ, thì chắc chắn đụng chạm với cái cũ. Công nhận không? Hễ mình đưa ra cái gì mới, tiến bộ, hấp dẫn, thu hút quần chúng hơn, là mình sẽ bị đụng chạm với cái cũ, cái bảo thủ, cái cố chấp, cái đã lối mòn. Nhưng mà những cái đó người ta lại rất là, cái thế lực đó nó cũng rất là kinh khủng, mà không dễ gì mà nó thể hỗ trợ cho cái mới đi lên đâu. Mà nó sẽ trì kéo mình, nó sẽ chỉ trích mình, nó sẽ lôi mình xuống. Nhất là trong tôn giáo còn nghiêm trọng hơn. Trong lịch sử Phật giáo thì mình thấy mấy nghìn năm có bao nhiêu tổ, bao nhiêu thầy đó. Mình thấy là có đôi khi có những giai đoạn là người sau phủ định người trước rất là nhiều. Có những cái giai đoạn mà mình phải nói nó tùy thuộc vào căn cơ vùng miền. Bữa sau mình học vô cái lớp bài Phật học phổ thông, mình sẽ thấy cái lịch sử truyền thừa từ Ấn Độ qua Trung Hoa, rồi lịch sử truyền thừa Việt Nam, thì mình sẽ có nguyên cái dạng bài học ở Phật học phổ thông. Cái này mình sẽ học về các tổ, thì mình thấy tùy cái phương tiện độ sanh, tùy cái hoàn cảnh độ sanh và tùy cái hạnh nguyện độ sanh của mỗi một tổ sư mà nó sẽ khác nhau. Cho nên đôi khi á là nó bị phản đối rất là nhiều. Ngay cả tại sao Phật giáo phải chia ra đại chúng bộ và thượng tọa bộ? Có phải là xã hội phát triển, cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ nó không thể chấp nhận được những cái như ngày xưa thời của Đức Phật được không? Thì cái hướng cấp tiến, cái hướng hiện đại, cái hướng đại chúng, người ta muốn thay đổi như vậy. Nhưng mà một cái mặt khác là thượng tọa bộ là họ không chấp nhận những cái đó, thì dĩ nhiên có sự phân hóa. Tương tự như vậy, khi Phật giáo đến với Trung Hoa phải thay đổi chứ, vì Phật giáo là cái tôn giáo du nhập vào, trong khi Trung Hoa là một đất nước có rất là nhiều cái nền tôn giáo và đạo đức khác đã từng có mặt bám rễ sâu trong xã hội rồi, như là Nho giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, quá nhiều luôn, đúng không? Vậy thì Phật giáo để có thể thích nghi và phát triển được ở cái quốc gia đó chắc chắn là phải chấp nhận sự thay đổi. Nó thay đổi từ cái y nè, Cái quý sư cô, cái giày mặc ngày hôm nay là sao? Là do qua Trung Hoa thích nghi đó chứ. Chứ mà đúng y truyền thống của Đức Phật là phải hở một cái vai, phải không? Hở một cái vai bên phải mình nè. Nhưng mà vô Trung Hoa đâu có hở như vậy được. À, đúng không? Thì mà mình cứ khăng khăng giữ lại không, Đức Phật là đắp y phải hở vai, vậy mình cũng phải hở vai như vậy, mình có tồn tại được ở Trung Hoa không? Chứ đừng nói là phát triển. Thì cho nên mình thấy là nếu phải vượt qua được cái lý luận cực đoan mang tính chống đối để đạt được cái lý tưởng của mình, để đạt được cái thành tựu của mình. Trong Phật giáo thôi đó, mình thấy là cùng là đi theo cái lời dạy của Đức Phật đó, mà có những giai đoạn, có những phương sở, có những hạnh nguyện, có những phương tiện là mình đã phải làm khác đi với thời đại trước rồi. Đừng có nói là trong kinh doanh của mình, trong kinh doanh, trong lập nghiệp. Ví dụ mình ở Việt Nam khác, mình sang Hàn Quốc luật pháp nó đã khác rồi, đúng không? Ở Việt Nam quý vị đi thả cá phóng sanh đâu có ai bắt lại đâu. Nhưng mà ở Hàn Quốc bị bắt không? Bắt chắc luôn á chứ. Không đăng ký trước với nhà nước, muốn thả con gì đâu có được. Cảnh sát môi trường người ta sẽ tiến hành lập biên bản và phạt tiền mình ngay. Cái con vật đó, cái con đó nó chưa chắc mình muốn thả con rùa, nhưng mà con rùa nó không được sinh sống ở cái vùng nước đó, hoặc nó ăn mấy con cá khác đó, thì sao? Nó hủy hoại cái hệ sinh thái môi trường tự nhiên của người ta. Hay mình đến cái chỗ nào mà ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nội cái chuyện tu tập phóng sanh thả cá của mình thôi, văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc đã khác nhau rồi. Chứ đừng nói là việc kinh doanh. Những cái kinh nghiệm của cha ông mình có thể tiếp thu để mình làm kinh nghiệm, nhưng mà chưa chắc mình triển khai ở Hàn Quốc đã thành tựu, đúng không? Giống như bây giờ sư cô là được tu học ở Việt Nam, được đào tạo theo cái kiểu mà tu sĩ Việt Nam, nhưng mà giờ qua đây mình phải thấy là có những cái mình không áp dụng được, đúng không? Như là những ngày rằm, những ngày vía, những ngày lễ lớn, trừ những ngày mà cả nước cho nghỉ lễ thì không nói, chứ còn bình thường sao, đa phần phải chuyển qua chủ nhật hết. Có đám tuần, đám thất, đám cưới, đám gì cũng phải chuyển qua chủ nhật chứ, mà bây giờ trong tuần ai đi được, phải không nè? Kể cả người du học sinh, lao động hoặc là các cô dâu Việt cũng không thể nào tổ chức trong tuần mà người ta đi được. Có phải cái đó mình đã phải biến chuyển cho nó phù hợp với cái thời đại này không? Chứ nói mình tổ chức một cái lễ thiệt bự, thiệt lớn, đúng ngày, đúng giờ âm lịch luôn, nhưng mà nó trong ngày trong tuần mấy người được đi dự với mình nè. Nhiêu đó thôi mình cũng thấy khác rồi. Vậy thì khi mình kinh doanh như vậy thì cô lặp lại đó, 7 cái yếu tố để thành công như vậy. Mình phải biết được sở trường, sở đoản, mình phải học qua những cái đào tạo đó hết, và mình tìm được một cái hướng đi mới, có sáng tạo, có nỗ lực chân chính, có đường đi chân chính, có sự bền bỉ không thối chuyển, có sự chủ động trong mọi tình huống. Như vậy, và mình kêu gọi sự đồng hành cùng với mình, có kế hoạch thực hiện cho nó nghiêm túc. Vậy thì mình mới thành tựu ha. Thì sư cô chia sẻ tới đây, chắc chắn là cũng sẽ còn nhiều cái thiếu sót, chắc chắn thì cũng sẽ còn nhiều cái mà chưa có nói hết được trong toàn bộ. Vì bản thân của sư cô cũng không dám tự nhận là mình đã đọc được hết những bài kinh, làm sao đọc được. Bản thân sư cô sợ thông tin cũng yếu nữa, cho nên chắc chắn là có những cái thông tin mà cô chưa có biết được hết. Thì trong cái sự nghiên cứu tìm hiểu của mình nó tới đây thì mình chia sẻ tới đây. Hy vọng tới đây thôi quý Phật tử cũng có thể chắt lọc được những cái gì mà nó có thể hỗ trợ cho cái việc mà lập nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh của mình rồi. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời, khởi nghiệp với chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, mình sẽ có cái thành công trong đời cũng như trong đạo ha. Kính chúc quý Phật tử an lành.